Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, gấp rút tiếp viện. Dragon giao cho ta, mặt khác hai tên gia hỏa giao cho các ngươi. Louis nói như vậy, hai tên hải quân trung tướng đứng ở sau lưng của hắn. Rút ra bên hông đao kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không có vấn đề à? Người kia là Kamabaka Vương quốc nữ vương. Phía sau, trong đó một cái hải quân trung tướng nhìn xem màu tím bạo tạc đầu kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết cứu vớt vô số người kỳ tích người, thế mà cũng là quân cách mạng một thành viên sao? Hip hop, màu tím bạo tạc đầu. Vua Okama Ivatkov bôi màu tím son môi miệng rộng nhếch miệng cười nói. Càng là đi cứu vớt sinh mệnh ta thì càng minh bạch. Đơn thuần y thuật là không cách nào cứu vớt thế giới này. Cái này vặn vẹo thế giới cần có, là triệt để cải biến, là tự do tư tưởng. Hắn nói như vậy, tà ma ngoại đạo, trước đó nói chuyện hải quân trung tướng cắn răng nói. Hôm nay liền đều lưu cho ta ở chỗ này đi. Liền đến thử nhìn một chút nhìn. Ngoan cố không thay đổi hải quân. Ivankov âm thanh lạnh lùng nói. Chớ xem thường tự do lực lượng a. Vậy có thể hay không nói cho ta biết chứ? Tự do lực lượng mạnh bao nhiêu? Nói như vậy thời điểm, Louis thân thể đã thoáng hiện đến vua Okama trước mặt. Nắm đấm thép rơi đập. 333 tương đương. Đình tài nhức óc tiếng nổ đùng đoàng, song quyền hội tụ sinh ra phong áp trực tiếp thổi bay gần trong gang tấc Ivankov. Hoa, ra hồn này, trên không trung quay cuồng một hồi, Ivankov chật vật rơi vào bên trên bong tàu, ngẩng đầu kinh ngạc nói, không thể nào, Dragon, trước đó cũng không có nói CP không mạnh nhất hộ thuẫn ở này chiếc trên thuyền. Hắn cũng không phải cái gì mạnh nhất hộ thuẫn. Dragon lui ra phía sau hai bước. Cũng không quay đầu lại nói. Là như thế này đúng không? Đương nhiên, Louis lắc lắc tay. Lực lượng thật là đủ kinh. Đi chết đi, Ivankov. Thừa dịp bất ngờ, một vị trung tướng phi thân tới. Trong tay mũi nhọn đã hướng phía màu tím bạo tạc đầu đầu bổ tới. Hèn hạ ra hỏa. Hừ lạnh một tiếng, tên là Inazuma nam nhân cơ hồ trong nháy mắt ngăn tại hắn trước mặt. Hai tay biến thành cực lớn cái kéo, sau đó một trận chớp lóe. Cái gì? Trung tướng các hạ rút lui hai bước, trường kiếm trong tay thế mà trong nháy mắt bị cắt thành hai nửa. Vậy ta cũng muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hải quân boy, Ivankov xoay người mà lên. Mộng đả kích xử lý quyền, hai tay vung vẩy như huyễn ảnh, tựa như là súng máy, bàn tay cũng trưởng thành đao, tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ tại trung tướng trên thân mở ra trên trăm cái huyết động. Thật sự là phế vật. Tobu Sigan, Louis thân thể vặn, ngực phải vị trí trực tiếp lõm xuống lộ ra một cái động lớn. Tránh đi Dragon quấn quanh lấy gió bão một quyền. Tay phải càng có thừa thãi hướng phía vua Okama phương hướng nhẹ nhàng bắn ra. Ngộ, một tiếng hét thảm, Ivankov thân thể bay thẳng ra ngoài, phá vỡ mạn thuyền, bay ra bong tàu. Ivankov đại nhân, gọi là Inazuma nam nhân kinh ngạc nhìn Louis liếc mắt, sau đó tranh thủ thời gian hướng phía vua Okama bị đánh bay địa phương chạy đi. Hô hô. Chưa tỉnh hồn trung tướng các hạ thở hồng hộc. Đa tạ Hassani Saba đại nhân. Cái này nam nhân thật mạnh. Mạnh đơn giản không tưởng nổi. Chỉ là một cái trong nháy mắt liền đánh bay thanh danh hiển hách vua Okama. Loại thực lực này. Thế mà còn không phải mạnh nhất hộ thuẫn. CP không thế mà mạnh như vậy sao? Là ta không đủ mạnh sao? Dragon sầm mặt lại. Cánh tay trực tiếp hóa thành cuồng phong, bàn tay phải hiện lên chảo hình, bá khí bao trùm, bàn tay bắt đầu phi tốc xoay tròn. Đây là có thể xé rách hết thảy lực lượng. Đừng hiểu lầm, Louis nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể nhẹ nhàng một bên, vừa đúng tránh đi Dragon một kích, nắm đấm hướng phía trước một đập. Nghe, Dragon thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hệ lô ra năng lực giả. Tại đối mặt khuếch tán tính Haki Busosoku thời điểm cũng là có chút lúng túng. Hai vị trung tướng, dù cho các ngươi rất yếu, nhưng là cũng xin nhỏ cho ta tranh thủ một chút thời gian đi. Louis quay đầu nhìn một chút hai vị trung tướng các hạ liếc mắt, thở dài, thật có lỗi, Hassanisaba đại nhân, là chúng ta quá mức thất thố. Trước đó bị Louis cứu được một mạng trung tướng các hạ sắc mặt đỏ bừng, đến rồi, một cái khác trung tướng liền muốn tỉnh táo nhiều. Hai tay cầm kiếm, trường kiếm trong tay bên trên đã có màu đen Haki Busosoku bao trùm. Hip hop, may mà ta hóa rất dày hóa trang. Màu tím bạo tạc đầu từ thân thuyền nhảy lên, rơi vào bên trên bong tàu. Kiêng kỵ nhìn Louis liếc mắt. Dragon, tiếp cận ra hỏa này a, giao cho ta, tiếp xuống hắn không có can thiệp lực lượng của các ngươi. Dragon thật dài thở phào một cái. Hassanisaba đúng không? Ta nhớ được ngươi, kia là 10 năm trước sự tình a. Tại Ohara đảo cái kia CP9, chính là ngươi đúng không? A, thế mà bị nhận ra, có chút kích động. Đại danh đỉnh đỉnh quân cách mạng lãnh tụ Dragon thế mà còn nhớ rõ ta. Louis kém chút đều quên. Chuyện này, hiện tại tưởng tượng giống như đúng là đỉnh lấy Hassanisaba cái danh hiệu này thời điểm là cùng Dragon đã từng quen biết. Năm đó nho nhỏ CP9 thế mà phát triển đến hiện tại trình độ. Ta thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Dragon bay lên không? Hai tay vung lên, cuồng phong đột khởi, liên tiếp thiên địa cực lớn vòi rồng cứ như vậy thành hình. Thuyền lớn lập tức bắt đầu run lẩy bẩy, phảng phất tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị gió bão tươi sống xé nát. Loại uy lực này là dự định lật bàn sao? Cho nên nói hệ lô ra thật sự là gian lận a. Louis khẽ than thở một tiếng, thân thể phóng lên tận trời. Hai chân cuồng thiểm, Rankiaku bách hoa hỗn loạn, phô thiên cái địa chạm kích gào thét mà ra, trong nháy mắt khuếch tán trở thành khó mà tính toán cuồng bạo chạm kích cùng vòi rồng địa vị. Ngang nhau, loại uy lực này, vua Okama miệng há rất lớn, nói đùa à, gia hỏa này thế mà mạnh như vậy à, cơ hội tốt, một vị trung tướng các hạ thừa cơ đột tiến. Đấm ra một quyền, đi chết đi, phải chết. Vua Okama ánh mắt trừng rất lớn, đối mặt trung tướng công kích không nhúc nhích. Trung tướng các hạ hớn hở ra mặt, không nghĩ tới gia hỏa này giống như không có chính mình tưởng tượng lợi hại. Đối mặt công kích của mình căn bản không thể động đậy. Gạt người á, vua Okama đắc ý cười một tiếng, ngân hà chớp mắt, oanh. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cực lớn bạo tạc tại trung tướng các hạ trước người bạo phát. Thân thể của hắn trực tiếp bay ngược mà quay về. Trực tiếp xuyên qua buồng nhỏ trên tàu. Bay vào trong biển. Ưng ực, cầm một nửa đao một tên khác. Trung tướng chật vật nuốt ngụm nước bọt. Trước mặt hắn là nhìn chằm chằm vua Okama cùng Inazuma. Cái này, phế vật a. Louis không khỏi như thế thở dài. Hải quân khung chính là như thế kỳ quái. Nguyên tắc bên trong cho dù là trọng thương Akainu đều tùy tiện miểu sát vua Okama cùng Inazuma. Nhưng là hai vị bản bộ uy tín lâu năm trung tướng tại hai người này trước mặt lại ngay cả hoàn thủ đều làm không được. Ngươi phân tâm đúng không? Louis liên tục không ngừng phát ra Rankiaku cùng Dragon vòi rồng đối kháng. Nhưng mà cũng chính là lúc này, gió nhẹ trước người hội tụ, cánh tay hóa thành kịch liệt xoay quanh gió bão, phi tốc xoay tròn lấy nắm đấm đập vào Louis lồng ngực. Ngộ, rên lên một tiếng, Louis thân thể trong nháy mắt xuyên qua bong tàu bị đánh vào thân thuyền bên trong. Tốc chiến tốc thắng, phong bạo hội tụ Dragon nói như vậy, mau đem gian mác bắt tới. Ân. trong tay dẫn theo còn lại một cái trung tướng. Ivankov lộ ra một cái to lớn dáng tươi cười. Hành động, thành công, rầm rầm rầm. Ánh sáng chói mắt che đậy kín mây đen tán đi đằng sau mặt trời hào quang. Tiếng vang ầm ầm làm cho cả thế giới đều đã mất đi thanh âm. Mãnh liệt trùng kích để chỉnh con thuyền đều run lẩy bẩy bị thổi bay rất xa. Cái gì? Dragon khó có thể tin quay đầu. Hắn mang tới 3 chiếc thuyền đã bị một mảnh áng sáng trắng bao phủ. A, Lạc Nha Lạc, quân cách mạng gì gì đó, đều cùng quái vật đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.